Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, virus tu sĩ hiệp hội. Lúc này Bạch Vân đang mặt mũi tràn đầy xấu hổ ngồi ở trên ghế salon. Cổ Nhã cùng Lâm Linh Lung ngồi đối diện hắn, mà Tiểu Tinh Nghịch đang bưng nước trà đi tới. Lâm Phi Phàm chân mày cau lại, Bạch Vân, tình địch về tình địch. Hai ta cũng không có gì ghê gớm ân oán. Ngươi dạng này thừa dịp ta không ở nhà vụng trộm sờ tới nhà ta, ta cũng không thích. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể vô hạn phục sinh ta liền lấy ngươi không cách nào. Bạch Vân, trên mặt biểu lộ càng thêm lúng túng. Một bên Lâm Linh Lung đứng lên, nói, cha, Bạch Vân thúc thúc không phải tới tìm phiền toái. Hắn là tới nhờ giúp đỡ. Xin giúp đỡ. Lâm Phi Phàm cùng trên đầu của hắn Miêu Tiểu Lệ đồng thời bốc lên một cây lông mày. Vợ chồng tướng, chấm ngoặc kép, Lâm Linh Lung nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Bạch Vân nghe nói như thế, miệng ngập ngừng, sau đó vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Nhưng lần này, ta thật là không có biện pháp, ta không có bằng hữu gì, ta hết thảy người quen biết bên trong, chỉ có các ngươi cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Chấm ngoặc kép, cũng không tệ lắm. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ hoàn toàn không biết muốn đáp lại ra sao. Bạch Vân não mạch kín. Trước đó đem ngươi đánh nổ nhiều lần như vậy, theo ý của ngươi chẳng lẽ chỉ là tăng tiến hữu nghị thủ đoạn sao? Ngươi nói xem, chuyện gì xảy ra? Miêu Tiểu Lệ vung lên móng vuốt nhỏ nói. Sự tình là như vậy. Từ khi lần trước Bạch Vân bị khai trừ về sau, hắn liền đã biết Miêu Tiểu Lệ cũng không thích hắn. Thế nhưng hắn cũng không cam lòng. Hắn tưởng rằng chính mình không đủ mạnh, cho rằng chỉ cần tìm được Mây Chi Nguyên, để cho mình trở nên mạnh mẽ về sau, Miêu Tiểu Lệ liền sẽ hồi tâm chuyển ý. Mà khi lần này Lâm Phi Phàm xuất hiện về sau, Bạch Vân lập tức liền ý thức được, Lâm Phi Phàm có lẽ là hắn cả đời kình địch. Hắn không thể không ra tốc tìm kiếm Mây Chi Nguyên. Một ngày nào đó, Bạch Vân theo đen trong thành phố đạt được Mây Chi Nguyên tin tức. Hắn mạo hiểm cùng một đám ngoại quốc tu sĩ cùng một tuyến. Vì đổi lấy tin tức này, hắn không thể không đem hắn hết thảy phân thân đều tụ tập tại cùng một chỗ, để đổi lấy đối diện tín nhiệm. Nhưng mà, hắn lại cũng không biết, đây là một cái đặc biệt nhằm vào hắn bày bẫy dập. Đám kia ngoại quốc tu sĩ kỳ thật căn bản cũng không có Mây Chi Nguyên. Nhưng bọn hắn lại khống chế Bạch Vân bản thể. Bọn hắn muốn làm cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Bọn hắn cùng một đám tên là virus tu sĩ ra hỏa sáng tạo ra một loại có khả năng thông qua hơi nước truyền bá virus. Loại vi khuẩn này là dùng cảm mạo virus cải tạo. Sơ kỳ triệu chứng cùng cảm mạo một dạng. Nhưng sau đó liền sẽ kèm theo toàn thân khí quan suy kiệt, bất luận cái gì hiện có dược vật đều không thể trị liệu. Bạch Vân nói, bọn hắn nghĩ muốn tập kích khủng bố. Lâm Phi Phàm hỏi, đúng thế, Bạch Vân nói, mục đích là cái gì? Cho chính phủ Trung Quốc tạo áp lực, nhường chính phủ đem ngươi giao ra. Bọn hắn muốn lấy được ngươi mạnh mẽ như thế bí mật. Bạch Vân nói, thao. Lâm Phi Phàm mắng một câu. Đám hỗn đản kia thật đúng là phát rồ a. Vì đạt được lực lượng, liền loại sự tình này đều có thể làm được. Ngươi là thế nào trốn tới? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta đại bộ phận phân thân đều đã bị bọn hắn khống chế, nhưng không phải toàn bộ. Đây là ta một cái phân thân, nhưng hẳn là không cách nào kiên trì quá lâu liền sẽ bị triệu hoán đi. Bọn hắn đã thông qua rất đặc biệt khế ước khống chế ta, muốn lợi dụng ta tại toàn bộ Trung Quốc phạm vi bên trong mưa xuống. Ta thỉnh cầu ngươi, xin mời nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Bạch Vân nói, chúng ta là kẻ địch, ngươi vậy mà lại tới tìm ta. Dù sao chuyện này sẽ để cho ta sứt đầu mẻ chán. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm cảm giác có chút khó tin. Chúng ta chỉ là tình địch, cũng không là tử địch. Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Này loại trái phải rõ ràng vấn đề không thể phạm sai lầm. Ít nhất, ta biết, ưa thích Miêu Tiểu Lệ người đều sẽ không quá kém. Ngạch, a, khế ước có hiệu lực. xin mời nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Này lại là một trận kinh khủng tai họa. Bạch Vân công tử hóa thành một đoàn hơi nước biến mất. Lâm Phi Phàm đem trong tay nồi lẩu hướng trên mặt bàn vừa để xuống. Các ngươi ăn trước, ta chỉ sợ đến lại đi một chuyến Nhạc gia. Lâm Phi Phàm vừa rời đi không bao lâu. Nhạc Cùng ngồi ở trước cửa trên bậc thang hút thuốc lá. Hắn cảm giác mình dễ dàng rất nhiều. Rốt cục có tâm tư hoạch định một chút gia tộc sự phát triển của tương lai. Nhưng mà, một điếu thuốc còn không có hút xong. Lâm Phi Phàm phịch một tiếng liền lại xuất hiện. Huynh đệ, Nhạc Cùng thật bất ngờ. Lão ca, cái kia virus tu sĩ đâu? Lâm Phi Phàm hỏi, còn tại cách ly trong khoang thuyền giam giữ đâu? Nhạc Cùng vội vàng nói, mang ta đi nhìn một chút. Lâm Phi Phàm nói, đi theo ta. Nhạc Cùng đứng lên, bóp tắt thuốc lá, ném vào một bên thùng rác. Cái kia virus tu sĩ mặt mũi tràn đầy chán nản tại cách ly trong khoang thuyền ngồi. Hắn không biết chờ đợi hắn lại là kết quả gì. Nhưng chung quy không có chuyện tốt gì. Nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phi Phàm xuất hiện. Ha ha, ta có mấy cái vấn đề nhỏ muốn hỏi ngươi. Lâm Phi Phàm nói, hắc hắc, Lâm lão đại ngài nói. Cái kia virus tu sĩ mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nói. Các ngươi virus tu sĩ tổ chức tổng bộ ở đâu? Có bao nhiêu người? Bình thường làm sao liên lạc? Lâm Phi Phàm hỏi, lão đại, ngài đang nói cái gì? Chúng ta nào có tổ chức a? Cái kia virus tu sĩ y nguyên cười hắc hắc nói. Rất tốt, không phối hợp. Lâm Phi Phàm đối một bên Nhạc Cùng gật gật đầu. Nhạc Cùng lập tức đối nhân viên công tác nói. Động thủ, tạch, một đạo hồ quang điện trực tiếp mệnh dính virus tu sĩ. Cái kia virus tu sĩ liền toàn thân co quắp ngã trên mặt đất. Ta nói, ta thật nói, ngài đừng có dùng hình. Hồ quang điện cuối cùng kết thúc, virus tu sĩ mặt mũi tràn đầy nước mũi cùng nước mắt. Đại tiểu tiện đều bài tiết không kiềm chế. Ta không tin, tiếp tục, Lâm Phi Phàm nói, đừng a. Ta còn nói gì đâu. A ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch ngạch. Chấm ngoặc kép. Virus tu sĩ mặc dù hết sức thiên môn. Nhưng tự thân tu vi có hạn. Liên tục điện 3 lần. Hắn gần như sắp bị điện giật chết rồi. Còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Lâm Phi Phàm hỏi. Ách. Chấm ngoặc kép. Cái kia virus tu sĩ chỉ có thể phát ra một chút thanh âm. Rất tốt. Tiếp tục điện. Lâm Phi Phàm nói. Đừng. Cái kia virus tu sĩ dọa đến đều hồi quang phản chiếu. Không muốn bị điện, vậy liền nói. Nói đàng hoàng, đem ngươi biết đến nói hết ra. Lâm Phi Phàm nói. Ta nói, ta đều nói. Cái kia virus tu sĩ trong nháy mắt liền phục. Virus tu sĩ ban đầu là phần tử tu sĩ một cái chi nhánh. Mà phần tử tu sĩ ban đầu nguồn đến từ Pháp Quốc. Sau đó từ Pháp Quốc cùng Nhật Bản hai nước liên hợp phát triển. Trong thời gian này, theo phần tử tu sĩ bên trong ra đời chuyên công virus tu sĩ. Những bệnh này độc tu sĩ từ vừa mới bắt đầu cũng bởi vì năng tính đặc thù mà bị đám người chỗ cảnh. Giác, dù sao phần tử tu sĩ từ vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là dùng tài liệu nghiên cứu làm chủ. Mà virus tu sĩ tựa như là làm sinh hóa tập kích một dạng. Dần dần, những bệnh này độc tu sĩ bị gạt bỏ, không bị tán đồng. Sau cùng, virus các tu sĩ theo phần tử tu sĩ bên trong độc lập ra ngoài. Hợp thành một cái mới đoàn thể, virus tu sĩ hiệp hội. Kỳ thật, nguyên bản cái này hiệp hội tồn tại mục đích là tốt. Vì tốt hơn nghiên cứu virus, vì nhân loại đối kháng virus làm cống hiến. Nhưng trong đó lại có một ít người phát hiện. Lợi dụng virus đến chiến đấu xa so với pháp thuật tới đơn giản, mà lại căn bản tra tìm không thấy đầu nguồn. Những người này ở đây đường tà đạo bên trên càng chạy càng xa, cũng lại không thể tránh khỏi đem mình cùng cảm nhiễm tu sĩ tương tự. Bọn hắn bắt đầu đánh lấy cảm nhiễm tu sĩ cờ hiệu tiếp một chút âm thầm chuyển động. Một chút không hiểu chứng bệnh, không thể chữa trị siêu cấp vi khuẩn, đều là tác phẩm của bọn hắn. Những người này đem căn cứ thiết trí tại hải ngoại một cái trên đảo nhỏ. thông qua một cái tư nhân thông tin vệ tinh cùng liên lạc với bên ngoài. Cụ thể địa chỉ, không có người biết rõ. Liền con virus này tu sĩ cũng không biết, bởi vì hắn vẫn chỉ là một cái bên ngoài tu sĩ. Còn không có thông qua khảo nghiệm lên đảo, cho nên nói, đó là cái tổ chức khủng bố. Lâm Phi Phàm nói, đúng đúng đúng, liền là tổ chức khủng bố. Cái kia virus tu sĩ vội vàng phụ họa. Rất tốt, cảm tạ ngươi hợp tác. Như vậy hiện tại, mời ngươi nói cho ta biết. Ta hẳn là đi liên lạc ai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.